Chương 138, di chứng cùng tu hành 2 năm. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn đạn rồ đại nhân, ngài nói cái gì không đợi họ rồ xì mà mở miệng, bên cạnh một tên tinh anh thượng nhẫn liền lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin, nhịn không được hướng về phía đạn rồ mở miệng nói. Cái khác mấy tên tinh anh thượng nhẫn cũng đều cùng nhau nhìn qua, thần sắc đều mang mấy phần không thể tin tưởng. Đạn rồ cũng không trả lời. Hắn chỉ là lại lần nữa cúi đầu xuống. Lần nữa cầm lấy viên kia quyển trục nhìn lại, ánh mắt từng chút lướt qua, phảng phất muốn đem trên quyển trục nội dung toàn bộ đều khắc ấn đến trong đầu. Hô! Orochimaru trầm mặc mấy giây về sau, hô một hơi thở, trong lúc nhất thời có chút không biết tâm tình gì mở miệng nói, là kỳ do gì làm sao vâng. Đạn rồ vẫn tại tiếp tục nhìn chằm chằm quyển trục. Orochimaru quay đầu nhìn về hướng doanh trướng bên ngoài, hướng doanh trướng cửa ra vào phương hướng đi vài bước. Đi tới nơi cửa, nhìn về phía nơi xa đã dần dần tối xuống bầu trời, sau một lúc lâu về sau, mới lại lần nữa trở về trong doanh trướng, cười khổ nói, cái này đệ tử quái vật cho dù là thường xuyên bị người gọi là quái vật hắn, lúc này cũng cảm thấy, ký do mới thật sự là quái vật, so sánh với nhau hắn không đáng kể chút nào. 9 tuổi trường học nhị dạ tốt nghiệp, cùng 5 tấn thăng trung nhẫn, 10 tuổi tấn thăng thượng nhẫn, chém giết chia rồ, 11 tuổi chém giết đệ tam giải ca. Tấn thăng tinh anh thượng nhẫn tiếp lấy lại tại cùng một năm, chém giết được xưng là giới nỉ dạ bán thần xạ là mạn đờ hạn rồ quật khởi quá trình. Tựa như kỳ tích giống nhau. Kinh khủng nhất là, kỳ do là một người giết vào làng mưa, cưỡng ép chém giết xạ là mạn đờ hạn rồ. Loại chuyện này dù chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm người cảm thấy khó có thể tin. Dù là làng mưa chỉ là một cái nhỏ thôn nỉ dạ, hắn trong thôn phòng bị, kết giới QNZ tất nhiên đều là đầy đủ. Hơn nữa xạ là mãn đờ hạn rộ bản nhân cũng là một cái sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh phong cường giả giờ phút này kỳ do thực lực. Họ rồ xị mà đã có chút không cách nào cân nhắc hắn chỉ biết là. Hắn tất nhiên không phải là đối thủ của kỳ do. Họ rồ xị mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cao ý gì, mà đạn rồ thì nhìn chằm chằm quyển trục lâm vào trầm mặc, cũng không ai biết do hắn đang suy nghĩ gì. Bên cạnh những tinh anh thượng nhân kia, thì hai mắt nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn đến đối phương trong con người vẻ chấn động. Lẻ loi một mình. Giết vào làng mưa, chém giết xã lã mãn đờ hẳn rồ, đánh đổ toàn bộ thôn đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào bọn hắn giờ phút này tại chấn động sau khi, trong nội tâm thậm chí đều có chút may mắn loại tồn tại này là nanh trắng con trai, là cổ nổ hạ nì dạ nếu như đối phương là những thôn khác nì dạ lời nói, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền khiến người cảm thấy sợ hãi, làm cho người cảm thấy rùng mình. Theo kỳ do chém giết xạ La Mạn Đờ Hàn Rộ, đánh đổ làng mưa tình báo truyền ra. Bất kể là làng đá một phương, vẫn là làng cắt một phương, đều chịu đến to lớn ảnh hưởng, dù chỉ cả nổ kỳ vì đó hoảng sợ, cả dẹt dạ xạ chấn động theo. Tại biên cảnh sinh động xa nhẫn không có bị dạ xạ triệu hồi đến, bởi vì kia vốn là hắn dự định thanh trừ đối lập, nhưng nổ kỳ lại lập tức đem tiền tuyến binh lực tiến hành co vào. Hắn không dám lại tùy tiện hành động làng mưa hiện tại đã tan tác. Kỳ do một khi gia nhập chính diện chiến trường, như vậy chính diện chiến trường tất nhiên gặp tổn thất to lớn, trừ phi tiếp xuống có thể cùng xa nhẫn liên hợp, mới có cơ hội tiếp tục tác chiến. Có thế kỳ do trong trận chiến này triển lộ ra thực lực, nhưng cũng làm cho nổ kỳ vì đó nhức đầu không thôi. Như vậy nỉ ra, đã so gì nủ gì kỳ còn muốn đáng sợ tuyệt đối chiến tranh binh khi tại xa nhẫn an tĩnh quỷ dị xuống tới, nham nhẫn bắt đầu lặng yên lui ra phía sau thời điểm. Kỳ do dự cũng không có trở về cổ nổ hạ doanh địa, mà là đi tới vũ quốc cảnh nội nơi nào đó hẻm núi. Xem ra vô hạn ảnh phân thân một chiêu kia vẫn là không thể tùy tiện chứng dùng A cái này đều 34 ngày, còn có chút trạng thái tinh thần chịu ảnh hưởng di chứng kỳ do dự đứng tại một chỗ nhô lên dưới mặt đá mặt, đưa tay vướt vướt mi tâm. Ảnh phân thân thuật này, phân ra đến phân thân chỗ kinh lịch cùng tiếp nhận hết thảy, cũng sẽ ở biến mất về sau hoàn chỉnh truyền lại cho bản thể. Lúc trước hắn phân ra chí ít hơn ngàn cái ảnh phân thân, số lượng cực kỳ khoa trương, tại sụp đổ về sau hình thành trùng kích, cũng giống vậy rất khoa trương. Vốn là được chứng kiến nạ rủ tổ sử dụng lượng lớn ảnh phân thân, cho rằng không có vấn đề gì lớn, kết quả lại là vấn đề rất lớn, này làm cho kỳ do không nhịn được muốn nhả ránh, hắn thật sự là không thể nào hiểu được nạ rủ tổ đến tột cùng là làm sao tiếp nhận nhiều như vậy ảnh phân thân đồng thời truyền đến phản hồi. Cái này không hợp lý duy nhất miễn cưỡng có thể giải thích, là nạ rủ tổ tinh thần cùng chín đuôi tương liên, hắn thừa nhận phản hồi bị chín đuôi ngăn cản đại bộ phận áp lực, cho tới không có xuất hiện cái gì ác liệt tình huống. Tóm lại ảnh phân thân là không thể tùy tiện dùng linh tinh, về sau tìm cơ hội học cái thủy phân thân hoặc là nham phân thân, có vẻ như hai loại phân thân là sẽ không đem tiếp nhận kinh lịch truyền lại cho bản thể. Suy tư một lát, Kỳ Do tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, lấy ra ghi chép lôi độn bí thuật quyển trục. Sa nhẫn tình huống hắn cũng không rõ ràng, nhưng nham nhẫn phản ứng hắn đại khái đoán được, một mình hắn chém giết xạ la mạn đờ hẳn rổ, đánh tan làng mưa, nổ kỳ tất nhiên trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ làm cho bộ đội dưới cờ triệt thoái phía sau, đình chỉ đối cổ nổ hạ áp bách. Kỳ Do cũng không có dự định lại đi truy kích nham nhẫn. Bởi vì nham nhẫn là phân tán ra, hắn muốn tại hỏa quốc cùng thổ quốc tiến hành truy sát, thứ nhất cần đại lượng vị trí tình báo, thứ hai cũng muốn hao phí thời gian dài. So với hao tổn thời gian đuổi theo giết một chút nham nhẫn, hắn hiện tại càng muốn làm hơn sự tình là đem trước chỗ sửa sang lại lôi độn bí thuật, tiến hành tiến thêm một bước thôi diễn, đem hắn một lần nữa hoàn thiện. Về sau, lại ấn chiếu một cái lôi độn bí thuật tiến hành tu luyện. Thể phách của hắn cũng không có gai như vậy thích hợp bắt môn độn giáp tu hành, có thế một mực mở đến bây giờ cửa thứ 5, thuần túy lại là siêu việt gai thời gian rèn luyện mặt ngoài nhìn lên tới, hắn từ 9 tuổi đến 11 tuổi, dùng thời gian 2 năm đem bắt môn độn giáp tu luyện tới cửa thứ 5, nhưng trên thực tế thời gian hao phí lại ít nhất là gấp 2 trở lên vượt qua 4 năm bắt môn độn giáp độ khó càng về sau càng cao, cửa thứ 6 độ khó cơ hồ là trước mấy môn tăng theo cấp số cộng, dư a theo. Trước mắt tiến độ, đoán chừng ít nhất phải 4 năm thực tế thời gian tu luyện. Loại tu luyện này là cực kỳ buồn tẻ không thú vị, mặc dù Kỳ Do ý chí cũng rất cứng cỏi, nhưng cũng không muốn như vậy tu luyện. Hơn nữa dựa theo loại này tiến độ, cửa thứ 7 thời gian hao phí chắc chắn sẽ càng lâu, cửa thứ 8 rất có thể sẽ xa xa khó vời. Cho nên nhất định phải làm ra cải biến. Bởi vì có thời gian chạy ngược năng lực, Kỳ Do cơ hồ có thể không hạn chế nếm thử thôi diễn nhân thuật, mà không cần lo lắng cho mình thân thể chịu đến ảnh hưởng gì. Sử dụng lôi độn trả cờ dạ bí thuật đến đối thân thể tiến hành chế tạo cùng ma luyện, hắn thấy có rất lớn xác suất có thể giảm xuống mở ra bắt môn độ khó, rút ngắn mở ra bắt môn thời gian. Dù sao, hắn sử dụng bắt môn độn giáp đã không phải là thuần túy bắt môn độn giáp, mà là lấy lôi độn trả cờ dạ tiến hành trùng kích ra cửa tạo thành bắt môn lôi độn.